Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2066. Đệ 2066 chương có đùi vàng chính là hào. Lâu Trạm vẫn chưa nhiều cùng Ngu Thanh Thiền mấy người nói thượng cổ chiến trường sự tình. Nguyền rủa nơi thay đổi trong nháy mắt, tới rồi nơi đó lúc sau sẽ tự đối mấy người giới thiệu. Ngu Thanh Thiền có chút khó hiểu nhìn Lâu Trạm hỏi. Lâu thúc thúc, nếu thượng cổ chiến trường còn muốn 10 năm mới có thể mở ra. Kia vì sao ca ca ta bọn họ lại muốn trước tiên lâu như vậy qua đi? Có phải hay không có cái gì ẩn tình? Lâu Trạm trong mắt toát ra vài phần tán thưởng chi sắc. Tiểu nha đầu thật đúng là cơ trí nhanh nhạy, thông qua vận rủi chi sơn liền có một trọng nguy. Hiểm, muốn xông qua không ít hiểm địa, tới rồi nguyền rủa nơi sau không có chung quá nguyền rủa người càng là muốn thông qua vài loại con. Đường tới tránh đi chung chú, bởi vậy yêu cầu tiêu phí không ít thời gian, hắn dừng một chút nói. Bởi vậy ca ca ngươi bọn họ trước tiên 10 năm tiến vào nguyền rủa nơi căn bản là tính không được. Cái gì, còn có trước tiên vài thập niên liền tiến vào nguyền rủa nơi chờ đợi thượng cổ chiến trường mở ra. Đội ngũ, hơn nữa chúng ta cũng là yêu cầu trước tiên 10 năm đến nguyền rủa nơi mới được. Không cái kia ngầm tổ chức ở chín thành như vậy nhiều năm. Nội tình cùng thủ đoạn là phi thường nhiều. Muốn ứng đối vận rủi chi sơn cùng xông qua nguyền rủa nơi những cái đó nguy hiểm mà cũng không tính. Khó. Cho nên các ngươi không cần lo lắng, Lâu Trạm ý vị thâm trường nhìn Ngu Thanh Thiền cùng Phong. Thần nói, các ngươi hai người hiện tại yêu cầu là một việc chính là chạy nhanh đem tu vi thực lực tăng lên. Tới thiên linh cảnh, nếu không thượng cổ chiến trường nguy cơ thật mạnh, ta cùng Ngu Huynh cũng không nhất định có thể lúc nào cũng bảo vệ các ngươi, điểm này Ngu Thanh. Thiền cùng Phong thần là phi thường tán đồng. Từ đi vào thâm nguyên địa ngục sau, bọn họ không phải bị Đại Kình Vương truy đắc dụng bí thuật làm cho sức cùng lực kiệt. Chính là thiếu chút nữa bị thâm nguyên địa ngục khuyển bắt lấy. Loại này không ngừng nghẹn khuất làm cho bọn họ đối thực lực theo đuổi càng sâu. 10 năm thời gian chúng ta như thế nào đều hẳn là có thể tấn chức đến thiên linh cảnh, Ngu Thanh. Thiền tự tin 10 phần nói, thâm nguyên địa ngục khuyển trên người tràn ngập kịch độc. Chỉ cần đem này độc túi luyện hóa, nàng cơ bản là không có nhiều ít trì hoãn có thể đi vào đến thiên linh cảnh. Phong thần cũng là có đồng dạng tự tin, màu đen mạn đà vốn chính là hắc ám quen thuộc linh thực. Đi vào thâm nguyên địa ngục thích ứng lúc sau liền trở nên như cá gặp nước. Sọ ở Quảng Loan đại lục càng thích hợp nó sinh trưởng cùng tăng lên thực lực. Màu đen mạn đà tận tình hấp thu bốn phía ô khí. Đồng thời cũng ở tinh tiến phong thần tu vi, điểm này thượng ta cũng tuyệt đối tin tưởng của các ngươi, Lâu Trạm gật gật đầu. Mấy người lại nói chuyện phía một hồi mới tan đi, ngày hôm sau Lâu Trạm miễn đi Ngu Thanh Thiền mấy người giáo tập chức vụ. Lại chuẩn bị một tháng, liền mang theo đoàn người rời đi đệ thập lĩnh chủ phủ. Ngu Cảnh cùng Lâu Khanh Khanh tự nhiên cũng là muốn cùng đi trước. Trừ bỏ Ngu Thanh Thiền mấy người ngoài, Lâu Trạm còn mang theo 15 tên thiên linh cảnh tu vi cùng 5 tên hợp linh cảnh tu vi tinh anh. Cấp dưới cùng đi, những người này vì thượng cổ chiến trường mở ra đã làm trăm năm chuẩn bị. Mỗi một người đều tràn ngập tự tin, thực văn sư lại một cái đều không có mang, bởi vì Lâu Trạm bản thân chính là một người thiên phẩm đỉnh thực văn đại sư. Thêm chi phong thần ba người thực văn trình độ đều không thấp. Bởi vậy vẫn chưa mời những người khác, mỗi một tòa thành trì chi gian đều có một cái đại hình thực văn truyền thống trận. Bất quá lại yêu cầu tiêu phí cách xù đại giới, còn muốn ở chín trong thành có thân phận địa vị mới có thể sử dụng. Bất quá này hai điểm là không làm khó được Lâu Trạm. Bởi vậy ở tiêu phí vài trăm triệu hạ phẩm ám thủy truyền thống phí dụng sau. Lâu Trạm mang theo đoàn người từ đệ nhất thành truyền tống tới rồi đệ nhị thành. Ở đệ nhị trong thành mang theo Ngu Thanh Thiền mấy người đi dạo. Làm mấy người thu thập một ít thâm nguyên địa ngục đặc có tài nguyên sau. lại lần nữa tiêu phí mấy trăm triệu hạ phẩm ám tùy. Từ đệ nhị thành trực tiếp truyền tống đến đệ tam thành. Truyền tống tổng chỉ tốn một năm thời gian, nhưng lại tiết kiệm vài thập niên. Tính xuống dưới kỳ thật trả giá cũng là đáng giá. Ngô Thanh Thiền mấy người bởi vậy cảm thấy lớn lao may mắn. Nếu không có Lâu Trạm, các nàng phỏng chừng còn ở đệ nhất thành ngoại bôn ba lên đường đâu. Có đùi vàng chính là hảo. Hết chương.